Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 839, xử phạt. Canh 2, Lý Nhược Lan vũ mị con ngươi nhắm lại, ngoài ý muốn tại Sở Ly câu trả lời này. Mạc Thanh Thanh chết căn bản không có manh mối nhưng cha. Đầu tiên là bên trong Thiên Cơ Đường ám khí, lại trúng một kiếm, Thiên Cơ Đường là đại thu môn phái. Sở trường về ám khí, uy lực kinh người, Thiên Cơ Đường đệ con đến Đại Ly chính là không kiêng nể gì cả. Chết tại bọn hắn ám khí phía dưới võ lâm cao thủ không ít. Uy phong hiển hách, lần này lại là Thiên Cơ Đường đệ giết chết Mạc Thanh Thanh. Thiên Cơ Đường đệ con trước ám sát qua Triệu Đại Hà. Cho nên Triệu Đại Hà cùng Thiên Cơ Đường cũng có liên quan. Cũng có hiểm nghi, nàng chỉ là thông lệ hỏi một chút. Kỳ thật không có làm sao coi là thật, coi là Sở Ly biết thề thốt phủ nhận. Dù cho thật sự là hắn hạ thủ, hắn cũng có thể quả quyết phủ nhận. Bởi vì làm được cơ hồ không chê vào đâu được. Thực tế tìm không ra gì đó lỗ thủng, chỉ có thể làm thành chết tại Thiên Cơ Đường tới kết án. Nàng vạn không nghĩ tới, Sở Ly vậy mà trực tiếp thừa nhận. Lần này để nàng lâm vào cảnh lưỡng nan. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói, Triệu Đại Hà, ngươi nghĩ rõ ràng lại nói. Ngươi cũng đã biết đồng môn tương tàn tội làm sao trừng phạt. Sở Ly lắc đầu, Lý Nhược Lan nói. Hủy bỏ võ công, truy hồi truyền thừa, vĩnh viễn trục xuất Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly cau mày nói. Là nàng trước tìm Thiên Cơ Đường người giết ta. Hơn nữa hết lần này đến lần khác ám sát. Thực tế để ta không thể nhịn được nữa. Ngươi có thể tìm ta. Lý Nhược Lan khẽ nói, tìm thánh giáo, tự nhiên cấp ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sở Ly lắc đầu, Thiên Cơ Đường chỉ là sát thủ, căn bản tìm không thấy chủ sử sau màn. Dù cho lần này thượng cáo, lần tiếp theo đâu, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Ai muốn giết ta, ta liền giết nàng. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói, ngươi như thực giết nàng. Kia ngươi hết thảy đều đem phí công nhọc sức, trôi theo nước chảy. Sở Ly nói, ta không muốn lừa dối Nhược Lan cô nương ngươi, không muốn lừa dối thánh nữ. Mạc Thanh Thanh đúng là ta giết, nhưng nếu là người bên ngoài hỏi, ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Ta trước hết giết Thiên Cơ Đường người, lại đoạt bọn hắn ám khí đối phó Mạc Thanh Thanh, giá họa cho Thiên Cơ Đường, không chê vào đâu được a. Lý Nhược Lan nỗi lòng phức tạp mạc danh. Thở dài, trong thiên hạ liền không có không chê vào đâu được sự tình. Còn có cái gì sơ hở? Sở Ly nhíu mày vấn đạo. Lý Nhược Lan nói, Thiên Cơ Đường người lúc trước ám sát qua ngươi, liền là sơ hở. Sở Ly nói, kia dễ, Thiên Cơ Đường dụng ý khó dò, đồng thời muốn giết ta cùng Mạc Thanh Thanh. Kết quả ta tránh thoát ám sát, Mạc Thanh Thanh không thể tránh thoát đi. Thiên Cơ Đường người quá ghê tởm. Lý Nhược Lan bật cười, lắc đầu nói, người này não tử giảng tới giết người tới thật đúng là linh quang. Sở Ly nói, ta nếu là vô cớ giết người, giáo quy xử phạt ta cũng nhận, nhưng ta là vì tự vệ, chỉ có thể giết nàng, không nên nhận xử phạt a. Lý Nhược Lan lắc đầu, dự tính trốn không thoát, lại thế nào nói, có lại nhiều lý do, đồng môn tương tàn cũng là tội lớn. Đều phải chịu phạt. Vậy được rồi, làm sao phạt ta đều nhận. Sở Ly khẽ nói, nhưng là muốn phế ta võ công, trục xuất thánh giáo ta là không phục. Người nha, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan thở dài, thực không để cho ta bớt lo. Đúng rồi, ngươi cùng Thiên La Tông qua lại rất thân. Sở Ly nói, may mắn mà có bọn họ hỗ trợ mới có thể tránh mở Bạch Hổ Tông vây quét. Nếu không phải bọn họ hỗ trợ, ta sớm trốn về Đại Quang Minh Phong. Thiên La Tông a, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan trầm ngâm. Sở Ly nói, có thể có gì đó không ổn. Được rồi, Lý Nhược Lan nói, ngươi được dài cái tâm nhãn, đừng bị người bán còn giúp nhân ra kiếm tiền. Sở Ly ngạo nghễ nói, ai có thể bán được ta? Còn có Bạch Hổ Tông. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan thở dài, có chừng có mực. Đừng có lại buộc bọn họ, thực chọc tới, giết ngươi là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, Sở Ly gật đầu. Đúng rồi, ta trước mấy ngày bang Thiên La Tông diệt huyết y giáo. Lý Nhược Lan nhíu mày. Bọn hắn là Nam Trịnh huyết thần giáo chi mạch. Không thể khinh thường. Hơn nữa đều là chút tên điên. Không chết không thôi. Ngươi làm sao dính vào bọn hắn. Ngược lại đã diệt sạch. Sở Ly làm ra đắc ý biểu lộ. Bọn hắn từng cái đều đần độn. Đánh không lại cũng không chạy. Nhất định phải chịu chết. Huyết y giáo còn tốt. Huyết thần giáo mới là đáng sợ. Lý Nhược Lan nói. Tốt nhất đừng dính bên trên bọn hắn. Ngươi tiến cảnh tu vi không tệ. Tiến rất xa. Nàng cảm nhận được Sở Ly khí thế như núi. Hơn nhiều lần trước Tiểu Quang Minh phong bên trên hắn. Sở Ly tức khắc mặt mày hớn hở. Đem phát hiện của mình nói với nàng. Lý Nhược Lan lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng chưa hề biết lại còn có thể như vậy luyện công. Cho nên ta muốn nhiều nán lại một hồi. Thẳng đến luận võ bắt đầu. Sở Ly cười nói. Tại nơi này bế quan. So trở về Tiểu Quang Minh phong bế quan mạnh lên 6-7 lần. Tiến triển cực nhanh. Liền là không biết có hay không hậu hoạn. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nói. Trước mặc kệ nhiều như vậy. Luyện lại nói. Ta lập tức trở về bẩm báo thánh nữ. Ngươi sự tình ta biết bẩm báo cấp thánh nữ. Lý Nhược Lan khẽ nói. Dự tính thánh nữ không lại lưu tình. Ngươi chờ chịu phạt đi. Sở Ly cứng lên cổ nói. Chịu phạt liền chịu phạt. Lần tiếp theo gặp lại dạng này. Ta như thường giết. Kia ngươi liền khỏi phải nghĩ đến thành sơn nội đệ tử. Lý Nhược Lan tức giận. Xính nhất thời chi ý khí. Có thể thành cái đại sự gì. Chịu nhục. Sống sót có cái gì tư vị. Sở Ly khẽ nói. Ta luyện võ chính là vì khoái ý ân cừu. Không phải vì bị khinh bỉ. Lý Nhược Lan nguýt hắn một cái. Không nói thêm lời. Đây là mỗi người quan niệm bất đồng. Không có cách nào thuyết phục. Hơn nữa Triệu Đại Hà liền là một đầu bướng bỉnh lừa. Làm sao nói cũng không dùng. Đại Quang Minh phong đại điện bên trong. Lý Nhược Lan đứng tại thánh nữ Tôn Minh Nguyệt bên cạnh. Đúng sự thực bẩm báo Sở Ly nói tới. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy rời đi hiên án. Tới đến bậc thang bên dưới. Chắp tay dạo bước. Nàng dáng đi yêu mỹ. Áo trắng như tuyết. Lụa trắng che mặt. Vẻn vẹn lộ ra tuyệt mỹ phượng nhãn. Ánh mắt trong trẻo thấu pha. Để người quan chi lòng say. Thánh nữ. Triệu Đại Hà kỳ thật cũng không có gì tội lỗi. Là Mạc Thanh Thanh nhiều lần ám sát. Để hắn không thể nhịn được nữa. Hắn tính cách chúng ta đều biết. Tuyệt không thể nén giận. Lý Nhược Lan nói. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ý của ngươi là không phạt hắn. Quyền đương không biết đi. Lý Nhược Lan nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Ta nếu biết. Liền gãy không có khả năng bỏ qua. Hắn như thề thốt phủ nhận. Chúng ta cũng tra không ra là hắn. Lý Nhược Lan nói. Hắn hết lần này tới lần khác như vậy thẳng thắn. Thực tế khó được. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Giáo quy không thể trái. Thật chẳng lẽ muốn phế hắn võ công? Lý Nhược Lan thất thanh nói. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Là, phế hắn võ công. Thánh nữ. Lý Nhược Lan lớn tiếng nói. Tôn Minh Nguyệt phượng nhãn quét về phía nàng. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Giáo quy cũng không ngoài ở ân tình. Sao có thể dạng này? Tôn Minh Nguyệt nói. Nể tình hắn là bị buộc hạ sát thủ. Xét giảm miễn. Có thể không truy hồi truyền thừa. Không trục xuất thánh giáo. Thánh nữ. Lập tức liền là vào núi luận võ. Phế đi hắn võ công. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan vội nói. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Thản nhiên nói. Bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo giáo quy phía trên. Cho dù hắn là kỳ tài. Cũng không thể có đặc quyền. Thánh nữ. Chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan cảm thấy Triệu Đại Hà quá oan. Sớm biết dạng này. Hắn còn không bằng không nói thật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.